Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 506, ông lui xuống trước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, chỉ nghe Lục Vân thong thả lên tiếng nói, huyễn thuật của ông đã bị tôi phá giải. Điều kiện vừa rồi tôi đưa ra, có phải đã đến lúc ông thực hiện rồi không? Thân thể Kimura Moezai hơi lung lay, rốt cục lấy lại tinh thần. Lúc này đám người mới biết rõ, thì ra phó minh chủ của bọn họ cũng không phải đắm chìm vào thế giới huyễn thuật. Chẳng qua là đơn thuần ngẩn người vậy mà thôi. Có thể làm phó minh chủ biến thành dạng này. Chuyện vừa xảy ra trong thế giới huyễn thuật nhất định là chuyện cực kỳ chấn động. Cụ thể là cái gì? Bọn họ không biết. Kimura Washi cũng không có thể nào nói cho bọn họ biết. Ông ta chỉ hạ uống một mệnh lệnh, đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Sau là đi đến trước mặt Lục Vân quỳ xuống. Tôi đây có chơi có chịu. Từ nay trở đi, ngài chính là chủ nhân của tôi. Lục Vân hài lòng gật gật đầu, trích ra một giọt máu từ búng ngón tay trỏ của Kimura Moashi, đặt vào bên trong ấn phù. Làm xong này hết thảy, minh chủ liên minh ninja đột nhiên từ ngoài tiến vào. Phía sau còn có Chishima Kyoko cùng với vài vị ninja thực lực không tầm thường đi theo phía sau. Vừa rồi ở bên ngoài, Chishima Kyoko đã kể hết những gì cô ta gặp phải cho minh chủ biết. Bởi vậy sau khi vị minh chủ này tiến vào, lập tức thể hiện ra một địch ý cực lớn đối với Lục Vân. Mấy tên ninja càng quá đáng hơn, nhanh chóng bao vây Lục Vân. Mặc dù minh chủ liên minh ninja đã biết đại khái, nhưng vẫn hét lên, Kimura, có chuyện gì đấy? Kimura Moashi đi tới trước mặt minh chủ liên minh ninja, cung kính nói, tên Long Quốc này giết con trai của tôi, nhưng tôi đã đáp ứng với hắn, chỉ cần hắn có thể phá giải của huyễn thuật của tôi sẽ không truy cứu việc này nữa. Đương nhiên ông ta không thể nào nói ra chuyện ông ta đã nhận Lục Vân làm chủ. Ông lui xuống trước đi. Ánh mắt minh chủ liên minh ninja chợt lóe, rơi vào trên người Lục Vân, quát lạnh một tiếng, tên Long Quốc kia, Kimura không truy cứu cậu, nhưng liên minh ninja chúng tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu thế đâu. Cấp dưới của mình bị bắt nạt, đương nhiên minh chủ liên minh ninja không thể nào ích kỷ bàng quan không quan tâm. Hơn nữa, tên Long Quốc này gan lớn, dám đến liên minh ninja gây sự, thật là quá mức kiêu ngạo. Nếu cứ để hắn bình an rời khỏi, chỉ sợ sau này liên minh ninja sẽ trở thành trò cười của cả Nhật Bản. Cho nên hôm nay bất luận như thế nào cũng phải chảm sát tên Long Quốc ngông cuồng này. Thấy minh chủ nói thế, Kimura Moashi định mở miệng, làm như muốn nói gì đó nhưng nhìn liếc nhìn sang Lục Vân vẫn bình tĩnh. Cuối cùng ông ta vẫn quyết định yên lặng lui sang một bên. Sát ý lạnh như băng trên người minh chủ liên minh ninja điên cuồng ngưng tụ. So với Kimura, Moashi còn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Các ninja xung quanh cũng đang chờ cơ hội ra tay. Sau đó, thân thể minh chủ liên minh ninja kịch liệt run lên một cái. Trên người đột nhiên thấy lạnh như băng. Cách chương.